Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, nhà Hán thiếu niên sắp trưởng thành. Nhìn lấy Lữ Bố cái kia rõ ràng rất hưng phấn lại cố ý giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng. Tuần Úc thần sắc lạnh lẽo, vừa muốn lên tiếng bác bỏ, thiên tử đúng lúc đó đè lại hắn tay. Người nào truyền đến tin tức? Thị trung Triệu Tử Nhu, Triệu Ôn, Lữ Bố ánh mắt tránh chớp lên một cái. Còn nói thêm, vũ quan đô úy từ Nguyên Trực cũng đưa tới tin tức. Hy vọng ta có thể mau chóng đuổi tới vũ quan tiếp thu lương thực. Tốt, tốt, thiên tử vỗ tay mà thán, vẻ mặt tươi cười, có cái này 300.000 thạch lương. Quân hầu cũng không cần vì lương thực lo lắng. Quan trung tình hình tai nạn được đến làm dịu. Triều đình cũng có một đường sinh cơ. Đều là tôn tướng quân cùng quân hầu chi công. Lữ Bố tuét miệng cười. Tâm lý đắc ý. Có thiên tử câu nói này. Hắn tâm lý thì nắm chắc. Mã Đằng, Hàn Toại bởi vì cùng Tôn Sách quan hệ. Đã sớm thông qua biếu tặng cùng mậu dịch biện pháp gom góp đến đầy đủ lương thực. Tịnh Châu quân lại chỉ có thể dựa vào triều đình trích cấp. Triều đình cũng không có lương. Kéo hắn sắp 2 tháng. Hiện tại Nam Dương lương thực đưa đến. Tôn Sách chỉ định hắn áp vận. Tự nhiên là cho hắn ưu tiên tiếp tế quân lương cơ hội. Chỉ là cái này lương thực dù sao trên danh nghĩa là cho triều đình. Thiên tử gật đầu, hắn có thể cầm được danh chính ngôn thuận. Bệ hạ yên tâm, thần tiếp vào lương thực về sau, lập tức cho bệ hạ hành tại đưa 20.000 thạch. Bệ hạ có thể an tâm ở chỗ này ở đến mùa thu. Vậy làm phiền Ôn hầu. Không dám, Lữ Bố đứng dậy, khom người thi lễ, cứu tế như cứu hỏa. Thần thì không chỉ hoãn thời gian, như vậy cáo từ. Thiên tử đứng dậy đưa tiễn, Lữ Bố trong lòng thỏa mãn chi cực, liên tục khiêm tốn vài câu, ra hiệu thiên tử dừng bước, hắn lui lại mấy bước, nhảy lên lập tức, mang theo Trương Liêu bọn người bay đi, nhìn lấy bọn hắn biến mất ở phía xa, thiên tử lúc này mới ngồi trở lại đến, khóe miệng trao lên, cười lắc đầu, Tuần Úc không nhịn được nói thầm một câu, thật sự là mãng phu. Mấy cái thạch lương liền bị người thu mua. Thiên tử nhìn Tuân Úc liếc một chút, có lương thực. Lệnh quân không cao hứng. Tuân Úc vội vàng nói. Bệ hạ, có những thứ này lương thực. Quan trung tình thế xác thực có thể ổn định. Nhưng nhân khẩu tổn thất cũng rất khó bù đắp lại. Triều đình, hắn không đành lòng lại nói đi xuống. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Bất lực gục đầu xuống. Đúng vậy a, triều đình hiện tại là cá nằm trên thớt, có thể kiên trì mấy ngày, ai cũng không nói chắc được. Bất quá, muốn cường kiện, trước chữa bệnh, không đem nguyên nhân bệnh tìm tới, đem trị hết bệnh, người chính là hoa ra sức hơn nữa khí cũng vô pháp để cho mình cường đại lên. Thiên tử cầm lấy một cái nhánh cây, tại trên mặt đất tùy ý vạch lên, giống là nói vớ vẩn. Lại mang theo một vệt thành đủ tại ngực tự tin. Tuân Úc nhìn lên trời tử. Riêng là nhìn đến khóe miệng của hắn nhàn nhạt ý cười. Bỗng nhiên tâm lý giật mình. Miệng bên trong nhất thời có chút đắng chát. Thiên tử cảm giác được Tuân Úc dị dạng. Ánh mắt chuyển tới. Trong chốc lát, Tuân Úc vô ý thức tránh đi thiên tử ánh mắt. Lệnh quân, thiên tử gọi 2 tiếng. Tuân Úc mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng thiên tử thỉnh tội. Thiên tử khoát khoát tay, có một việc, ta muốn thương lượng với ngươi. Bệ hạ mời nói, tiên đế con nối dõi đơn bạc, hoàng huynh lại bất hạnh mất sớm, không có để lại con nối dõi. Bây giờ chỉ có chúng ta tỷ đệ 2 người, sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ năm đã cập kê. Cái kia vì nàng tìm một cái tài đức vẹn toàn thiếu niên anh Tuấn thành hôn. Lệnh quân nhưng có thí sinh thích hợp. Tuân Úc đón thiên tử ôn hòa ánh mắt. Rất là hổ thẹn. Muốn lo liệu hôn nhân đâu chỉ là công chúa. thiên tử càng là trọng yếu chi trọng. Triều đình nguy cơ trùng trùng, chính cần một cái có mạnh mẽ trợ giúp. Hôn nhân quan hệ cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Những sự tình này vốn là đều là hắn cái kia chủ động vì thiên tử mưu đồ. Hắn tuy nhiên bị miễn thượng thư lệnh chức vụ, nhưng thiên tử đợi hắn thân cận vẫn như cũ. Hắn lại đều bởi vì bị bệnh mà có chỗ chây lười. Còn muốn thiên tử cố ý nhắc nhở, thật sự là có sai lầm thần tử bổn phận, thẹn đối thiên tử tín nhiệm cùng coi trọng. Bệ hạ nói cái gì là thần bệnh lâu sao nhãng. Không thể vì bệ hạ mưu đồ chu toàn, thần chi tội. Hắn đón đến, lại nói, nhà Hán cố sự, lên công chúa người tất liệt hầu. Bây giờ lại là loạn thế, không thể vẻn vẹn trọng môn hộ xuất thân, còn muốn có chân tài thực học, trung hiếu chi tâm càng là không thể thiếu, như thế mới có thể xứng với công chúa tôn quý. Thần làm tỉ mỉ phân biệt, không phụ bệ hạ nhờ vả, không lầm công chúa trung thân. Thiên tử hơi hơi gật đầu, sự kiện này không nóng nảy, có thể chậm rãi an bài. Còn có một việc ta vẫn muốn hỏi lệnh quân. Cố thái úy Chu Công trên viết, tiến trinh đông tướng quân Tôn Kiên vì vệ úy sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Tuần Úc trong lòng khẽ giật mình, thiên tử trước sách công chúa hôn sự, lại sách Tôn Kiên vào triều sự tình, là trùng hợp vẫn là có ý? Chẳng lẽ hắn muốn cùng Tôn gia quan hệ thông gia? Tôn sách thế lớn, lại xuất thân Hàn Vi, cần triều đình đạo nghĩa chống đỡ, thật là một cái không tệ quan hệ thông gia đối tượng. Nhưng Tôn sách dã tâm bừng bừng, nếu như hắn thành họ ngoại, không chỉ có sĩ tộc làm mất đi đối triều chính quyền khống chế, bệ hạ cũng rất khó lại từ trong tay hắn đoạt lại quyền lợi. Tôn sách so thiên tử chỉ lớn hơn vài tuổi, mà lại nghe nói rất có tu đạo thiên phú, trừ phi trên chiến trường bỏ mình, bằng không hắn rất có thể so thiên tử sống được lâu. Sự kiện này không thể quá vội vàng, chí ít cần phải tìm thầy tướng số tướng tướng Tôn sách lại nói. Nếu không có thể là uống chậm chỉ khát. Tuần Úc do dự nửa ngày, nhịn không được nhắc nhở thiên tử, bệ hạ, quan trung nhân khẩu tổn thất nghiêm trọng, liền xem như ổn định cục diện, khôi phục cũng rất chậm. Bây giờ có Tịnh Châu quân, Tây Lương quân hơn 5 vạn người, đã khó có thể cung cấp nuôi dưỡng. Nếu như Tôn Kiên nhập quan, gánh vác càng nặng, chỉ sợ. Thiên tử cười, ngươi là lo lắng quan trung nhân mã quá nhiều, lẫn nhau không lệ thuộc a. Đã có Lương Châu quân, Tịnh Châu quân, lại nhiều một chi Giang Đông quân lại có thể thế nào? Đến mức tiền thuế, Tôn sách đã có thể cung cấp lương Hàn Toại, Mã Đằng, hiện tại lại cung cấp lương cho Lữ Bố. Hắn còn có thể để phụ thân hắn đói bụng hay sao? Tôn Kiên nếu như nguyện ý nhập quan, đối triều đình lợi nhiều hơn hại. Ta không lo lắng quan trung cung cấp nuôi không nổi, ta lo lắng là hắn không chịu tới. Tuần Úc trầm ngâm không nói, cấp tốc cân nhắc lấy Tôn Kiên vào triều lợi và hại. Hắn nguyên bản có chút có vẻ bệnh, không đánh nổi tinh thần. Ngay từ đầu cân nhắc sự tình, hắn tựa như biến một người, chuyên chú đến thậm chí có chút phấn khởi. Nguyên bản không có gì thần thái, ánh mắt sáng lên, trắng xám trên mặt cũng lộ ra một chút lộng lẫy, tựa như mỹ ngọc bóc đi thô ráp phác ra. Đi qua cẩn thận suy nghĩ, tản ra ôn nhuận ánh sáng. Thiên tử nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhìn Đường Cơ liếc một chút, Đường Cơ chính nhìn lấy Tuân Úc xuất thần, nàng bị Tuân Úc thần thái hấp dẫn lấy, lại không có chú ý tới thiên tử khóe miệng trêu tức. Thị nữ đụng nàng một chút, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được trợn mắt thiên tử liếc một chút. Chờ một lúc, Tuân Úc nhẹ nhàng than một hơi, thân thể thả lỏng một ít, bệ hạ nói rất đúng. Khỏe mạnh yếu nhánh vốn là triều đình không nói bí mật. Tôn Kiên vào triều không chỉ có thể tăng cường quan trung thực lực, triều đình còn có thể tịch ảnh hưởng này quan đông tình thế. Thần cảm thấy có thể suy tính một chút, tất yếu lời nói có thể tiến hành nghị triều. Thần còn có một cái đề nghị, khẩn cầu bệ hạ lưu tâm. Ô, gặp Tuân Úc chủ động hiến kế, thiên tử rất hài lòng. Tuân Úc có tốt chút thời gian không có tích cực như vậy. Xem ra vừa mới chính mình nhắc nhở có tác dụng, cái kia thông minh cơ trí vương tá lại trở về. Hơn nữa cách Viên Thiệu lại xa một bước, Tôn Kiên vào triều, chẳng khác nào đè ép Viên Thiệu trong triều thế lực. Tuân Úc không có khả năng không ý thức được điểm này. Tôn thất người, triều đình chi bảo vệ, hôm nay thiên hạ đại loạn, chính cần tôn thất chống đỡ. Trần Vương sủng tài đức vẹn toàn, trung thành yêu dân, có thể làm triều đình cột. Hắn xạ nghệ vô song, bị Tôn Sách lễ vật vì bán sư, truyền thụ đệ muội tập xạ. Nếu như bệ hạ triệu hắn vào kinh, thì bệ hạ lãnh nhiều một cường viện, còn có thể tập xạ xem đức, luyện thành thượng thừa xạ nghệ. Thiên tử vừa mừng vừa sợ, còn có chút một tia bất mãn. Trong tông thất lại có dạng này nhân tài, vì sao không có người nhắc lên? Nhanh chóng vì ta bình luận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?